Cửu vực kiếm đế, chương 3057, lãnh chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này hai tôn quỷ ma vương giả. Thế nhưng là quỷ ma nhất tộc hai vị thủ hộ cái này, liền là phụ trách thủ hộ cái này một mảnh bình nguyên, không để cho hắn ma tộc tiến vào bên trong hộ vệ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thuộc về quỷ ma nhất tộc bên trong người nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn ma cũng từng theo chân bọn họ giao thủ qua, trong đó một tôn quỷ ma vương giả, đều đủ để tùy tiện chiến thắng hắn, làm hắn chạy trối chết. Nhưng bây giờ cái này hai tôn quỷ ma vương giả, tại Sở Phong Miên trong tay, lại là không chịu được như thế một kích, trong chớp mắt, liền bị hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cái này hai tôn quỷ ma vương giả, đã là quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, thôn ma đều hoàn toàn biến sắc, đồng thời hắn cũng là trong lòng may mắn, hắn tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, không có lựa chọn phản kháng. Nếu như hắn lúc ấy lựa chọn phản kháng lời nói, chỉ sợ hiện tại đã sớm bỏ mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai tôn quỷ ma vương giả, bị gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, lúc này là bị khống chế lại, cung kính quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, bị triệt để hàng phục. Đây hết thảy, đều tại trong chớp mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này trong cái khe, lại là có càng nhiều quỷ ma, đột nhiên phóng lên tận trời. Khi cái này chút quỷ ma nhìn thấy cái kia hai tôn quỷ gối Sở Phong Miên trước mặt quỷ ma vương giả thời điểm, cũng đều là quá sợ hãi, nhao nhao thét dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ngoại địch xâm lấn, hai vị thủ hộ giả đều bị người này trấn áp khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh, kêu gọi các vị vương giả, tru sát người này. Từng tôn quỷ ma đều là lớn tiếng gầm thét. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên phía sau, trong đó mấy tôn quỷ ma, càng là ẩn giấu đi bóng dáng, lặng yên ở giữa đi tới Sở Phong Miên phía sau, từ trong tay bọn họ, đều là đưa ra huyết hồng lưỡi dao, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đâm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầy hết thảy, vô thanh vô tức ở giữa, quỷ ma nhất tộc tên, cũng là bởi vì bọn hắn hình thể hư ảo, một khi là ẩn tàng tự thân, chính là như là quỷ hồn bình thường. Khó mà tìm kiếm đến, chính là nhất đẳng ám sát hào thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn là 7 vị tiên tôn cấp độ quỷ ma, đồng loạt xuất thủ, thừa dịp Sở Phong Miên phân tâm chi kích, đột nhiên đi tới Sở Phong Miên sau lưng, phát động đánh lén. Sở Phong Miên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất là đối với đây hết thảy, không có chút nào phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy cảnh này, cái kia 7 tên quỷ ma khóe miệng đều là lộ ra một chút cười nhạt, coi như khi bọn họ tức sẽ ra tay một khắc, một cỗ mạnh mẽ long uy, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại trên người bọn họ. Tại cái này một cỗ long uy phía dưới, cái này 7 tên quỷ ma, càng là một chút xíu lực lượng đều không thi triển ra được, bị trực tiếp chấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư thiên sinh tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm, lại là mấy đạo màu đen ấn ký từ hắn trong lòng bàn tay bay ra ngoài, rơi vào đến cái này 7 tên quỷ ma trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư thiên sinh tử ấn, lập tức đánh vào đến cái này 7 tên quỷ ma trong thân thể. Cái này 7 tên vừa mới còn muốn đánh lén Sở Phong Miên quỷ ma, hiện tại lập tức liền bị Sở Phong Miên trấn áp, hàng phục, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây hết thảy phát sinh đều là tại trong nháy mắt, nhìn xem Sở Phong Miên phía sau quỳ xuống cái kia 7 tên quỷ ma, cái khác quỷ ma rốt cục sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị quỷ ma vương giả, 7 vị tiên tôn quỷ ma, hiện đang xuất thủ, đều là bị Sở Phong Miên trong nháy mắt chỗ chân áp, cái này chốt quỷ ma mặc dù là ma tộc, tính cách vô cùng điên cuồng, nhưng cũng biết sợ hãi. Biết Sở Phong Miên tuyệt đối là bọn hắn không cách nào địch nổi nhân vật, nhao nhao mong muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, cùng nhiều màu đen ấn ký, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, sau đó sau một khắc chính là hướng về bốn phía bay đi. Như vậy đen sắc ấn ký, chừng hơn mấy chục vạn, mỗi một đạo màu đen ấn ký, đều là một đạo chư thiên sinh tử ấn, nhào nhào hướng về phía những quỷ ma đó đuổi theo, cưỡng ép đánh vào đến những quỷ ma đó trong thân thể, đem cái này chút quỷ ma thu phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời Sở Phong Miên lại là bước ra một bước, hướng về phía vùng bình nguyên này trung tâm nhất một tòa cung điện khổng lồ bay đi. Cái này một tòa cung điện khổng lồ, đủ có mấy vạn trượng độ cao, ở vào ở giữa vùng bình nguyên, vô cùng dễ thấy, ở trong đó, đang nằm một tên to lớn quỷ ma, cái này một tôn quỷ ma, muốn so lên cái kia hai tôn quỷ ma vương giả còn muốn to lớn, chính là một vị pháp tắc tiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là quỷ ma nhất tộc người mạnh nhất. Quỷ ma lãnh chúa, cái này một mảnh bình nguyên lãnh chúa, cũng là quỷ ma nhất tộc chân chính vương. Đối với ma tộc mà nói, chỉ có tại ma ý nồng đậm phương, bọn hắn thực lực mới có thể tăng lên nhanh, cho nên tại ma quật bên trong, một chút ma vực nồng đậm phương, đều sẽ bị các tộc cường giả chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể có thực lực tại cái này ma quật bên trong, chiếm cứ nhất phương cường giả, đều sẽ bị trở thành lãnh chúa. Cái này quỷ ma lãnh chúa, chính là cái này một mảnh bình nguyên lãnh chúa. Hắn nằm tại trong cung điện, vốn là đang quan sát cái này Sở Phong Miên cùng những quỷ ma đó chiến đấu. Thế nhưng là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Hai tên quỷ ma vương giả, bảy tên quỷ ma đánh lén, thế mà đều bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy giải quyết, thậm chí là đều bị Sở Phong Miên hàng phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vừa định trốn, cũng đã là nhìn thấy Sở Phong Miên hướng về phía cung điện này phương hướng xông lại đây, lập tức gào thét một tiếng, chừng vạn trượng độ cao thân thể, phóng lên tận trời, hắn ánh mắt đều là bày biện ra một loại huyết hồng sắc, điên cuồng giống giận. To lớn ma ý tại hắn trong thân thể ngưng tụ cái này, liền trong tay hắn biến thành một căn trường mông, lập tức vạch phá không gian, hướng về phía Sở Phong Miên ám sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quỷ ma lãnh chúa, lại là tìm hiểu không gian pháp tắc không gian tiên tôn. Hắn lần này xuất thủ, đều là ẩn chứa không gian pháp tắc huyền diệu. Cái này một căn trường mâu, từ trong tay hắn rời đi một khắc, trong chốc lát chính là liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt, ám sát mà tới. Loại này thủ đoạn, đổi lại là một tên pháp tắc tiên tôn, thậm chí là một chút tiên đế đến, đều muốn bị thương nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ ma lãnh chúa cũng chính là bằng vào một chiêu này, mới giết chết phía trên vùng bình nguyên này một vị lãnh chúa, trở thành mới một đảm nhiệm lãnh chúa. Nhưng Sở Phong Miên lại là không hề bị lay động, cái kia một đạo trường mâu xuất hiện, hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không gian pháp tắc, thế nhưng là đã đạt đến đại thành cấp độ, so với cái này quỷ ma lãnh chúa, vừa mới nhập môn không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc tạo nghệ không biết cao đi nơi nào. Không gian xung quanh đã sớm hoàn toàn ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một chút xíu không gian chi lực biến hóa đều sẽ bị Sở Phong Miên lập tức phát giác được. Hắn bàn tay lớn vồ một cái này một căn trường mâu, chính là liền từ không gian bên trong, bị Sở Phong Miên mạnh mẽ bắt đi ra, giữ tại trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, cái này một căn trường mâu liền bị trực tiếp bóp nát, lập tức biến thành một đoàn ma ý, tiêu tán tại không trung. Không cần phản kháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia quỷ ma lãnh chúa, tâm thần khẽ động, lại là một đạo long chảo từ trên bầu trời ngưng tụ, cái này một đạo long chảo ầm vang chấn áp xuống. Cái này quỷ ma lãnh chúa vận mệnh, vậy cùng vừa mới cái kia hai tôn quỷ ma vương giả một dạng. Bị cái này một đạo long chảo vô tình chấn áp, liền xem như cái này quỷ ma lãnh chúa lực lượng, muốn xa xa siêu việt cái kia hai tôn quỷ ma vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, nhưng đều là một dạng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.